Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 758, Thiên Tài Lôi Đài Chiến. 7. Phó tử Mặc Thế Công liên miên bất tuyệt, lần nữa hướng về phía trước đâm ra một kiếm, hướng về Dương Phong đâm tới, Dương Phong kiếm ý tuôn ra động kiếm quang trong tay lóe lên. Dây đến đỉnh phong một kiếm kề cận phó tử Mặc Trường Kiếm, hướng về một bên một vùng một dẫn, đem cái kia phó tử Mặc Trường Kiếm dẫn lại đến một bên. Tiếp đó không mang theo một chút khói lửa tức giận, thuận thế một kiếm giống như kinh hồng giống như vẩy một cái. Tại cái kia phó tử Mặc mi tâm vạch một cái, một đạo tơ máu ngay tại cái kia phó tử Mặc trong mi tâm xuất hiện. Phó tử Mặc bị Dương Phong một kiếm đâm bị thương, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thất thanh nói, mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ, của ngươi kiếm ý vậy mà đột phá đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ. Dương Phong có thể như thế hời hợt đem phó tử Mặc kiếm quang dẫn lại, liền là bởi vì hắn lâm trận đột phá, đạt đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ chi cảnh. Tại phó tử Mặc không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống phía dưới, một kiếm đâm bị thương phó tử Mặc, Dương Phong thân hình lóe lên, nhanh lùi lại vài chục trượng, khẽ mỉm cười nói, đa tạ phó huynh giúp đỡ, để của ta kiếm ý lại làm đột phá. Phó tử Mặc ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Dương Phong một cái, khóe miệng nhuyễn động vài cái, liền chậm rãi thở dài nói, ta thua rồi, nếu là phó tử Mặc sớm biết Dương Phong nắm giữ mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ kiếm đạo tu vi, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy bị đánh bại. Thế nhưng là Dương Phong lâm trận đột phá, để hắn liệu địch sai lầm, lúc này mới bị Dương Phong nhìn ra sơ hở. Một chiêu đánh bại, bại, phó tử Mặc cũng bại. Bách thắng liên tiếp, Dương Phong sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đạt đến bách thắng liên tiếp, không có thầm nghĩ, ta lại có thể nhìn thấy một cái kỳ tích sinh ra. Thật bất khả tư nghị, vậy mà thật có người có thể làm đến bách thắng liên tiếp. Người thứ tư, hắn là tên thứ tư trong vòng một ngày đi đến bách thắng liên tiếp tuyệt thế võ giả. Làm phó tử Mặc chịu thua thời khắc, một bên thính phòng bên trên, tất cả người xem liền sôi trào lên. Từng đạo tràn ngập ánh mắt hưng phấn tập trung vào Dương Phong trên người. Từ ngàn năm nay, còn là lần đầu tiên có người có thể trong vòng một ngày đạt tới bách thắng liên tiếp. Loại nhân vật này, nếu là không đang trưởng thành bên trong vẫn lạc, cũng có thể trở thành uy chấn tứ phương tuyệt thế võ giả. Vạn Gia Nhạc nhìn xem cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên Dương Phong. 10 phần hưng phấn cùng kích động. Lợi hại, Dương Phong tiền bối thật là quá lợi hại, lại có thể trong vòng một ngày đạt tới bách thắng liên tiếp. Thật là quá lợi hại, đây cũng là một cái kỳ tích. Từ ngàn năm nay, còn là lần đầu tiên có người có thể tại một đám thiên tài lôi đài chiến bên trên lấy ưu thế tuyệt. Đối kiếm bại quần hùng, uy chấn tứ phương, quá lợi hại. Hàn Hương nhìn xem cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên Dương Phong. Trong mắt đồng dạng dị sắc chớp động, tràn ngập hưng phấn nói. Lợi hại, không có thầm nghĩ Dương Phong tiền bối vậy mà thật sự có thể đạt tới bách thắng liên tiếp. Ngay, tại cái kia từng đạo hâm mộ, ghen ghét, sùng bái ánh mắt tập trung ở Dương Phong trên người thời điểm. Một đạo đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên bay ra. Rơi vào cái kia thẳng đứng tại thiên tài lôi đài chiến một góc bên trên một cái cao to trăm trượng. Bia đá bên trên, tại bia đá kia cái thứ ba danh tự phía dưới khắc xuống cái thứ tư danh tự. Dương Phong, truyền kỳ kiếm bia, hắn là cái thứ tư có thể tại truyền kỳ kiếm bia bên trên lưu lại danh tự võ giả. Nếu là ta có thể tại cái kia truyền kỳ kiếm bia bên trên lưu lại danh tự. Cho dù chết cũng đáng giá, từng người võ giả nhìn xem bia đá kia bên trên cái thứ. Tư danh tự, nhãn bên trong cả đám đều tràn đầy ghen ghét cùng vẻ hâm mộ. Truyền kỳ kiếm bia ghi lại có thể tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên có thể trong vòng một ngày đạt tới bách thắng liên tiếp võ giả. Có thể tại cái này thiên tài lôi đài trong chiến đấu trong vòng một ngày đạt tới bách thắng liên tiếp võ giả đều là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Có thể tại kiếm kia bia bên trên lưu danh, cung cấp vô số võ giả chiêm ngưỡng. Ngay tại Dương Phong danh tự tại cái kia truyền kỳ kiếm bia bên trên khắc họa đằng sau, một cỗ vô cùng kinh khủng bổn nguyên kiếm ý bỗng nhiên từ cái kia truyền kỳ kiếm bia bên trong phun ra ngoài, một chút chui vào Dương Phong thể nội. Kiếm ý hắn thể, bách thắng liên tiếp ban thưởng. Kiếm ý hắn thể, lần này kiếm ý của hắn lại sẽ tăng lên không ít. Ngoặc kép phẩy. Từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt nhìn cái kia cỗ vô cùng kinh khủng bổn nguyên kiếm ý chui vào Dương Phong thể nội, tất cả võ giả đều cơ hồ ghen ghét đến phát cuồng. Bổn nguyên kiếm ý quán thể, đây chính là siêu việt trường sinh cảnh, đồng thời kiếm ý đạt đến kiếm tâm thông minh hậu kỳ, lấy bên trên tuyệt thế võ giả tử vong trước đó. Đem chính mình bổn nguyên kiếm ý lưu lại một chút đặc thù bảo khí. Bảo khí bên trên có thể đề thăng một tên võ giả kiếm ý cường độ. Kiếm ý là khó tu luyện nhất võ ý một trong. Bổn nguyên kiếm ý có thể đề thăng võ giả kiếm ý tu vi. Trong đó chân quý có thể tưởng tượng được. Đối với tu luyện kiếm đạo võ giả đến nói, bản nguyên kiếm ý thậm chí so một kiện bảo khí còn muốn chân quý. Cái kia cỗ vô cùng kinh khủng bổn nguyên kiếm ý một chui vào Dương Phong thể nội. Bổn nguyên kiếm ý chủ nhân đối với kiếm đạo đủ loại lĩnh ngộ, đủ loại kinh nghiệm liền như là giống như thủy triều tràn vào Dương Phong trong đầu. Cửu chuyển đoán hồn quyết, Dương Phong niệm động trong lúc đó, nhanh chóng thôi động cửu chuyển đoán hồn quyết, tinh thần ngưng lại. Điên cuồng thôi diễn hút vào cái kia bổn nguyên kiếm ý chủ nhân đối với kiếm đạo đủ loại lĩnh ngộ, đủ loại kinh nghiệm, đồng thời tại cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý ma luyện phía dưới. Dương Phong cũng phồng lên vừa mới tấn thăng đến kiếm ý hậu kỳ kiếm ý chống lại. Điên cuồng trưởng thành, một đường tấn thăng, thẳng đến đạt đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này mới bởi vì cái kia bổn nguyên kiếm ý biến mất mà ngừng lại. Cảm nhận được kiếm ý tăng lên, Dương Phong khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, âm thầm cảm khái nói, quả nhiên rèn luyện mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Lúc này đây ta mặc dù bất ngờ đi tới Bình Dương thế giới, đem kiếm ý đề thăng nói mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, đi đến kiếm tâm thông minh chi cảnh, không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, bằng vào kiếm thuật, ta liền có thể ngang hàng phổ thông thực đan cảnh cường giả. Đây chính là một cái cực lớn kỳ ngộ. Dương Phong kiếm ý đột phá đi đến mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh về sau, thực lực của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều, liền xem như không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, cũng có thể thông qua kiếm thuật, chiến thắng thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả. Tại Dương Phong hoàn thành kiếm ý quán thể đằng sau, Ngô Tử Sư nhẹ nhàng nhảy lên, không mang theo một chút khói lửa tức giận đi tới cái kia thiên tài lôi đài chiến bên trên. Nhìn chung quanh bốn phía thản nhiên nói, hiện tại ta tuyên bố Dương Phong đạt tới bách thắng liên tiếp, đạt được tiến vào truyền thừa tháp tư cách. Nói xong, Ngô Tử Sư liền vung tay lên, một khối ngọc bài liền nhẹ nhàng bay đến Dương Phong trong tay nói, đây là ngọc bài, ngươi có thể cầm trong tay khối ngọc bài này, tiến vào truyền thừa tháp. Dương Phong tiếp nhận cái kia mì ngọc bài, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Dương Phong đã biết rõ có thể tiến vào truyền thừa tháp bên trong tu luyện, đối với kiếm đạo có lợi ích cực kỳ lớn. Mỗi một cái tiến vào truyền thừa tháp bên trong tu luyện kiếm đạo thiên tài từ truyền thừa tháp bên trong quay về đằng sau, đều sẽ kiếm thuật tiến nhanh. Thành là chúa tể một phương bậc cường giả, những cái kia ưu tú nhất võ giả, thậm chí sẽ bị cái kia thế lực thần bí mời chào tiến vào hàng nguyên lớn thế giới bên trong tu luyện. Dương Phong đạt được bách thắng liên tiếp đằng sau, hôm nay thiên tài lôi đài chiến liền kết thúc. Rất nhiều võ giả đều rời đi cái này thiên tài lôi đài chiến đấu võ trường. Mà càng nhiều võ giả cũng là vây quanh. Dương Phong, ta là Triệu Minh, hư đan cảnh tứ trọng thiên tu vi, danh sơn kiếm phái chân truyền đệ tử. Có thể hay không cùng ta tại đồng bằng khách sạn tụ họp một chút? Dương Phong, ta là, muốn biết ngươi, có thể hay không cùng ta kết giao bằng hữu? Nguyên một đám âm thanh âm vang lên, từng đạo nóng rực ánh mắt nhìn Dương Phong, xông tới, nhào nhào hướng về Dương Phong đưa ra kết giao thỉnh cầu. Có thể tại cái kia truyền kỳ kiếm bia bên trên lưu danh võ giả chỉ vẻn vẹn có 4 người. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, còn lại 3 người đều trở thành truyền kỳ. 3 người kia từ khi hàng nguyên đại thế giới trở về, liền cử thế vô địch. Kiếm bại bát phương, nếu như bọn họ hiện tại có thể kết giao Dương Phong hảo hữu như vậy, tương lai chỗ tốt vô tận. Đúng lúc này, một cỗ cường hoành vô cùng kiếm ý lập tức bộc phát, như có như thực chất đâm vào trong đám người. Những đám người kia bên trong võ giả đều là võ đạo cao thủ. Tại cái kia cỗ cường hoành vô cùng kiếm ý bức bách phía dưới, trong lòng run lên, không tự chủ được né tránh, nhường ra một con đường. Từng tia ánh mắt liền rơi vào cái kia cỗ cường hoành kiếm ý chủ nhân trên người. Cái kia cỗ cường hoành vô cùng kiếm ý chủ nhân chính là Phó Tử Mặc chờ 5 tên thiên tài võ giả. Phóng thích mà ra, tại cái kia đám người nhìn chăm chú phía dưới, Phó Tử Mặc 5 người nhanh chân đi tới Dương Phong trước người. Đi tới Dương Phong trước người, Phó Tử Mặc khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, kiếm thuật của ngươi cùng cao minh, ta 10 phần bội phục, kết giao bằng hữu, sau này có thời gian, cùng chúng ta 5 người luận bàn một chút kiếm thuật như thế nào. Dương Phong cũng khẽ mỉm cười nói, cầu không được, Phó Tử Mặc 5 người đều là kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ liền nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi. Đồng thời kiếm thuật cũng cường đến đáng sợ, người người chiến lực có thể so với thực đan cảnh võ giả. Dương Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt kết giao hảo hữu như vậy. Đằng sau, Dương Phong tại Phó Tử Mặc mời phía dưới, đi tới cái kia đồng bằng khách sạn, điểm một bàn tiệc rượu. Dương Phong uống một ly thanh tửu đằng sau đột nhiên hỏi, Phó Tử Mặc, truyền thừa tháp bên trong đến cùng có cái gì? Phó Tử Mặc ăn một miếng yêu thú nhục chi về sau, chậm rãi nói, truyền thừa tháp bên trong có một cái cực lớn truyền tống trận, sẽ đem cái kia đạt được bách thắng liên tiếp võ giả truyền đưa đến khác một cái đại kiếm thành. Chúng ta cái này kiếm thành, vẻn vẹn vô số cái tiểu kiếm thành một trong. Cái kia đại kiếm thành căn cứ nói hội tụ phụ thuộc vào hàng nguyên đại thế giới vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới kiếm đạo thiên tài. Ở nơi đó thậm chí không thiếu thực đan cảnh, kim đan cảnh, trường sinh cảnh siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Phó Tử Mặc chậm rãi thở dài nói, chúng ta Bình Dương thế giới vẻn vẹn chỉ là phụ thuộc vào hàng nguyên lớn thế giới bên trong vô số trung thiên thế giới bên trong một cái, mà tòa này kiếm thành cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia Bình Dương thế giới bên trong vô số tiểu kiếm thành bên trong một cái. Đại kiếm thành bên trong thiên tài nhiều, có thể tưởng tượng được, chúng ta mặc dù có thể tại cái này thiên tài lôi đài chiến bên trên xưng hùng, thế nhưng là đi cái kia đại kiếm thành bên trong, cũng bất quá là phổ phổ thông thông võ giả thôi. Nghe được Phó Tử Mặc lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hiểu rõ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói, thì ra là thế, cái kia đại kiếm thành mới thật sự là kiếm đạo thiên tài hội tụ kiếm đạo thánh địa. Ta muốn đi tới đó, kiếm đạo tu vi mới có thể thêm gần một tầng lầu. http://www.sop.com/xt90316/20727472 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.